Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 294. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 294. Hư Thiên Tôn một thân hắc y, trường bào màu đen như là một thác nước đen, đến bên hồng thì co rút lại, vừa giống như làn váy trải rộng ra quét trên mặt đất. Trên đầu nàng song giác cao ngất như là nham tương hà liêu, kiều khúc thập bát loan, cực kỳ thu hút. Ánh mắt của nàng lưu chuyển rơi vào trên thân của Mạnh Vân Quy, sau đó mở miệng nói khẽ: "Cớ gì nói ra những lời đó?" Mạnh Vân Quy đưa nhẹ tay vẽ lên không trung một vòng, lần lượt từng bức họa về tần mục bay lên lơ lửng ở trước mặt Hư Thiên Tôn. "Mời Thiên Tôn xem." Mạnh Vân Quy bày ra từng bức họa một, phân tích thật kỹ tính cách của Tần Mục. Y nói: "Ở bên trong bức vẽ này, ta nói ta đến gặp Âm Thiên Tử, nói Âm Thiên Tử khen hắn không dứt lời. Hắn khiêm tốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, đồng tử cũng biến lớn hơn một chút. Đấy là biểu thị sự dương dương tự đắc trong lòng hắn." Y lại lấy một bức vẽ khác, tiếp tục phân tích nói: "Đây là bức họa vẽ lại lúc hắn đang nghe ta thăm dò kế sách đối ứng. Ánh mắt của hắn lập lòe, muốn dẫn dắt rời chủ đề. Từ mỗi một bức vẽ, y đều đưa ra một lời phân tích, đạo lý rõ ràng." Hư Thiên Tôn lặng lặng lắng nghe. Đột nhiên Mạnh Vân Quy vung tay lên, tất cả bức họa đều bị thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Hư Thiên Tôn giật mình: "Nhưng tất cả đều là giả dối." Mạnh Vân Quy lạnh như băng kết luận. Hư Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn hắn: "Cớ gì nói ra những lời đó?" "Những biểu lộ dù là rất nhỏ trong bức vẽ này, hoặc là tâm lý gì đó, hết thảy đều là giả dối. Cho dù là ta vạch trần mục đích của hắn, nói ra suy nghĩ muốn lấy trộm nguyên mộc, cướp đi thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn, thì hắn đều ra vẻ cười to để che giấu. Đây kỳ thực đều là giả dối." Mạnh Vân Quy trầm giọng nói: "Hắn là đang cố ý nói ra những lời này để che giấu ta, bày ra biểu hiện giả dối cho ta thấy, sẽ khiến ta có suy nghĩ lòng dạ quán cũng chẳng phải sâu không lường được. Bất kể là biểu lộ gì trên mặt hắn cũng không thể tin được. Hắn ở trước mặt ta chưa bao giờ có ý tưởng chân thật, có thể làm ra một bước này chính là được huấn luyện ngay từ lúc nhỏ, làm cho hắn từ nhỏ đã luyện giỏi khả năng ngụy trang rồi." Hư Thiên Tôn thấy lạ hỏi: "Như vậy thì vì sao ngươi lại nói Mục Thiên Tôn phải chết?" Trong ánh mắt của Mạnh Vân Quy hiện lộ tinh quang bắn ra bốn phía. "Mục Thiên Tôn tuyệt đối không phải là người dễ dàng thay đổi. Chẳng những thế, thậm chí hắn còn đang thay đổi cục diện thiên đình. Sau khi thần khí Ngự Thiên Tôn được chế tạo ra, khi đó Thiên Tôn có suy nghĩ là thiên hạ sắp thái bình không?" Hư Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng như vậy thì sao?" Mạnh Vân Quy tiếp tục nói: "Chính là vì Mục Thiên Tôn lên thiên đình, khiến cho 10 vị Thiên Tôn không còn hòa thuận với nhau. Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng ta có thể nhìn ra giữa các vị Thiên Tôn đó khoảng cách rất lớn. Trừ điều này ra thì còn có việc Tần Thiên Tôn tái nhậm chức. Nhưng nếu như không có Mục Thiên Tôn thì Tần Thiên Tôn sẽ không tái nhậm chức. Tần Thiên Tôn không ra mặt, Thái Hư sẽ không có cục diện như hiện tại. Thiên đình sẽ không bị Tần Thiên Tôn một kiếm chém vỡ, thậm chí Tổ Đình cũng sẽ không xuất hiện. Càng kinh người chính là đạo tâm của thần nhân trong thiên hạ bởi vì thiên đình phân liệt mà có khuyết điểm, chính là do Mục Thiên Tôn, hắn đã tạo ra cục diện bây giờ." Mạnh Vân Quy lớn tiếng nói: "Không có hắn, Thiên Công và Thổ Bá sẽ không liên thủ với nhau, Thái Đế cũng sẽ không phục sinh, Nguyệt Thiên Tôn sẽ không tiếp tục trầm luân, càng không khư khư giữ lấy nội tâm phản nghịch kia. Bởi vậy Mục Thiên Tôn phải chết. Chỉ cần Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, thuộc hạ có thể lập tức đi làm chuyện này, nhất định sẽ làm rất êm đẹp, tuyệt đối không để lại dấu vết gì." Hư Thiên Tôn hơi nhíu mày nói: "Chuyện này trước tiên tạm thời bỏ qua đi. Thiên Công và Tổ Bá đều có ý định với thiên đình. Mạnh Thiên Sư, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nếu chúng ta muốn sống sót thì có nên đáp ứng mối quan hệ thông gia với Hỏa Thiên Tôn hay không?" Thân thể Mạnh Vân Quy hơi chấn động, y cúi đầu nói: "Thần không rõ." Hư Thiên Tôn thản nhiên nói: "Sao ngươi lại không rõ? Ngươi rất rõ ràng đấy. Ngươi tham tài chẳng qua là để cho người ta nắm được nhược điểm của ngươi. Thấy ngươi có nhược điểm, đám Thiên Tôn mới sẽ không động vào ngươi. Mạnh Vân Quy, ngươi là người của ta, không cần phải cẩn thận như vậy, nói thẳng đi. Thân thể của Mạnh Vân Quy càng cúi thấp hơn, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn. Y nói, kết quan hệ thông gia với Hỏa Thiên Tôn, có lẽ Thiên Tôn là nhìn trúng thế lực của Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Vân Quy lặng lẽ nghiêng đầu, dương mắt dò xét nhất cử nhất động của nàng. Nàng gật đầu, rồi lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy thì xin hỏi Thiên Tôn, người kết quan hệ thông gia với Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn sẽ càng thêm coi trọng ngươi, hay là càng thêm coi trọng Hỏa Thiên Tôn? Hư Thiên Tôn bày ra bộ dáng tươi cười. Nói tiếp đi. Mạnh Vân Quy liền đánh bạo nói. Đương nhiên là sẽ càng coi trọng Hỏa Thiên Tôn. Nhưng Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, làm sao Hạo Thiên Tôn có thể tín nhiệm hoàn toàn Hỏa Thiên Tôn đây? Tương lai nếu như Hạo Thiên Tôn thực sự muốn thống lĩnh thiên hạ, tất nhiên sẽ ra tay với Hỏa Thiên Tôn. Thiên Tôn gả cho Hỏa Thiên Tôn như vậy sẽ bị hại ngược đấy. Thỏ khôn chết, chó chạy bay đầu, đạo lý này ta hiểu rất rõ. Hư Thiên Tôn gật đầu nói, nếu như Thiên Tôn nhìn trúng thế lực của Hạo Thiên Tôn, thì hà tất phải đồng minh cùng với Hỏa Thiên Tôn, cứ trực tiếp thấp một cái đầu, thừa nhận địa vị lãnh tụ của Hạo Thiên Tôn. Tương lai lúc Hạo Thiên Tôn tẩy trừ, Thiên Tôn cũng sẽ không bị Hỏa Thiên Tôn làm liên lụy. Mạnh Vân Quy thấp giọng nói, Hạo Thiên Tôn không tha cho Hỏa Thiên Tôn của nhân tộc, nhưng có thể dung hạ cho đám bán thần Hư Thiên Tôn. Đây là đạo lý bảo vệ tính mạng trong tương lai cho Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn đảo mắt nhìn y, thân hình của Mạnh Vân Quy cúi gập trước mặt nàng, hầu như ở sắp nằm dạp xuống mặt đất. Đột nhiên Hư Thiên Tôn bật cười nói, nếu như tương lai người thắng chính là Mục Thiên Tôn thì sao? Thân thể của Mạnh Vân Quy đã không thể nào chống đỡ nổi nữa, bịch một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, không dám nói tiếng nào nữa. Đứng lên đi, Hư Thiên Tôn không mặn không nhạt nói, ở trước mặt ta không cần phải cẩn thận như vậy. Người tính đi tính lại cũng không tính đến lúc Thái Đế phục sinh sẽ mang tới biến hóa gì. Thái Đế mới chính là họa lớn trong lòng, lần này hắn phục sinh chắc chắn không an phận đâu. Thân hình của nàng dần dần tiêu tán, chỉ còn giọng nói vàng phất chuyển tới. Giết hay không giết Mục Thiên Tôn, chuyện này trước tiên tạm gác sang một bên. Thái Đế mới là vấn đề quan trọng trước mắt. Hắn chưa rời khỏi Thái Hư, có lẽ vẫn còn ẩn nấp ở nơi này. Mạnh Vân Quỳ cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn tới đây là để nhìn bản lĩnh của ta đấy, không biết hắn đã nhìn ra được gì rồi. Mạnh Thiên Sư, kẻ này rất giỏi. Tần Mục tiến vào thần thành của vị thiên sư đứng đầu. Thương Bình Ẩn, hầu tàu lui tới trong đại doanh của Thiên Đình đều là tướng sĩ của Thiên Đình, binh mã rất hùng tráng. Ở trong đình viện sau lưng hắn có rất nhiều Thiên Đình họa sư, những họa đạo của những vị họa sư này còn chưa nhập môn, bọn hắn là đang quan sát ta, vẽ ta. Nhưng đạo họa của bọn hắn không tinh, vừa nhấc bút đã không thể giấu được ta. Mạnh Thiên Sư là mượn ngòi bút của hắn để vẽ ta, mượn lần này là để phỏng đoán tính cách của ta, suy ra nhược điểm của ta. Tần Mục quan sát tất cả mọi nơi, điều tra trận thế đại quân của Thiên Đình, thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không nhìn ra cái gì cả. Hỏa Thiên Tôn đã gặp ta, vậy thì người sau lưng Mạnh Thiên Sư chính là Hư Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn chợt đập lòe, đột nhiên có một tướng sĩ Thiên Đình đi đến bên cạnh hắn, dừng lại cười nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút. Nội tâm Tần Mục thoáng chấn động, nhìn về phía tướng sĩ Thiên Đình kia, thấy gương mặt gã vô cùng xa lạ, hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Vị tướng sĩ kia đi theo hắn bước thẳng về phía trước, điệu cười vô cùng cổ quái. Gã nói, ngươi nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, nhưng không ngờ được ta sẽ phục sinh có phải không? Thái Đế. Sắc mặt Tần Mục vội biến, đã thấy tướng sĩ kia dừng bước, sau đó mê màng gãi đầu, tiếp tục đi tuần tra. Lúc này có một vị thần nhân Thiên Đình khác lướt qua bên người Tần Mục, gã kia cũng cười cười nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta thực sự không chết thì chính là đại địch thôi mà, người không cần một mực phải nhắm vào ta. Vị thần nhân kia lướt qua bên người Tần Mục cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, chợt có một vị thần nữ đâm đầu vào hắn, sau đó lại lướt qua bên cạnh hắn, cũng nhìn hắn cười cười nói, sự cường đại của ta là người không thể tưởng tượng được. Tần Mục bước nhanh về phía trước. Tất cả những vị thần nhân ở trong tòa thần thành này, từng người một lướt qua bên người hắn, đều bay ra bộ dáng tươi cười. Thần thức của Thái Đế quả thực đáng sợ, vậy mà bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển rời lên thân của một vị tôn thần nào đó. Dù sao thì vẫn luôn đứng bên cạnh hắn thì thầm đấy. Lúc này Tần Mục rốt cuộc cũng nhìn thấy được vị thiên sư đứng đầu thiên đình Thương Bình Ẩn đang chỉnh đốn quần ngũ. Hắn tiến về phía trước, Thương Bình Ẩn xoay đầu lại, trên gương mặt bày ra nụ cười hết sức quỷ dị. Mộc Thiên Tôn, người ý định đền bù tổn thất của ta thế nào? Đầu của Tần Mục chợt nổ lên từng tiếng một. Đại đế tọa cường giả như Thương Bình Ẩn, khi đối mặt với thần thức của Thái Đế, vậy mà cũng chẳng thể chống cự được. Nhưng vào lúc này, ở trong thần thành, toàn bộ trăm vạn thiên binh thiên tướng lại ngay ngắn xoay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tất cả đều đồng thanh nói: đền bù tổn thất cho ta. Toàn bộ mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng trong thần thành vậy mà đồng thời biến thành loa phát thanh của Thái Đế. Nội tâm của Tần Mục không khỏi sợ hãi. Thần thức của Thái Đế quá mức mạnh mẽ, mặc dù là Thương Bình Ẩn, trong giờ phút này cũng rơi vào sự khống chế của Thái Đế, không hề có lực để trở tay. Thậm chí ngay cả một đế tọa cường giả lớn mạnh như Thương Bình Ẩn cũng chỉ sợ là gã cũng không biết được mình từng bị thần thức của Thái Đế xâm nhập. Có lẽ gã cũng không nhớ được mình đã từng bị Thái Đế ký sinh. Tần Mục cố hết sức ổn định lại tinh thần, hắn cười cười nói: Thái Đế đạo hữu, muốn nói gì sao? Như vậy thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút. Thái Đế muốn nói chuyện gì? Thương Bình Ẩn cười nói: Mộc Thiên Tôn, người là người thông minh, ta nghĩ người biết ta đang muốn nói chuyện gì. Sắc mặt của Tần Mục chợt nên nghiêm nghị, hắn nghiêm mặt nói: Tạo hóa bị ngạn hư không, chuyện này không thể nói được. Nếu như đạo hữu muốn nói đến chuyện này, vậy thì ngươi có thể trở về rồi. Điểm mấu chốt của ta không thể đàm phán được. Thương Bình Ẩn cười ha ha: Tốt, vậy thì không nói chuyện tạo hóa, ta lần này đến là nói chuyện Thái Sơ Nguyên Thạch ở trong mi tâm của ngươi. Khóe mắt Tần Mục thoáng nhảy dựng. Mi tâm thu nhãn của hắn thường ngày đều đóng chặt, người khác chỉ có thể nhìn thấy mi tâm của hắn có chút trống không, nhưng căn bản là không thể nhìn ra mi tâm của hắn có một con mắt khác. Chỉ có lúc cần dùng đến, hắn mới mở ra mi tâm thụ nhãn mà thôi. Bất quá, con mắt này đã bị Thái Đế nhiều lần nhìn thấy, uy lực của thụ nhãn cũng kinh người vô cùng. Trong đó một phần là vì đồng tử của mắt chính là Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Đế với tư cách đại đệ nhất chủ nhân đảm nhận Thái Sơ Nguyên Thạch, vậy nên trong con mắt của hắn có Thái Sơ Nguyên Thạch, hiển nhiên là không thể gạt được y. Người nghĩ có thể nói đến Thái Sơ Nguyên Thạch không? Tần Mục cười nói: Cũng không phải là không thể, ngươi dùng cái gì để trao đổi? Dùng Thái Hư Vô Ưu và tạo hóa tính mệnh để trao đổi. Thương Bình Ẩn nói: Chỉ cần ngươi giao Thái Sơ Nguyên Thạch cho ta, ta sẽ lập tức đi ngay, không còn làm kẻ địch với Vô Ưu Hương nữa, cũng không cần đối địch với Thái Hư nữa. Ân oán đúc trước giữa ta và ngươi cũng có thể xóa bỏ. Tần Mục cười mà giống như không cười nói: Dùng tương lai hư vô mờ mịt để đổi lấy lợi ích bây giờ, Thái Đế tính toán cũng thật hay. Tay không bộ bạch lang, trừ phi người nắm bắt vận mệnh Vô Ưu Hương và Thái Hư Tạo Hóa, ta mới trao đổi với người. Hiện tại Vô Ưu Hương và Thái Hư Tạo Hóa đều êm đẹp đấy, trừ khi ta là kẻ ngốc mới có thể dùng những thứ này trao đổi với người. Người đổi sang điều kiện khác đi. Thương Bình Ẩn nhìn chằm chằm lại nói: Người không sợ ta sẽ trực tiếp giết người, cướp đi Thái Sơ Nguyên Thạch sao? Tần Mục mỉm cười nói: Có thể ra tay thì ngươi cũng đã sớm ra tay rồi. Thương Bình Ẩn và Bắc Lạc Sư Môn tuy lợi hại, nhưng mà người trong một lúc đều khiển đại quân lớn như vậy, nhất định vận chuyển rất không thuận lợi, mà ta lại nắm giữ toàn bộ kẽ hở của Đại La Vô Thượng Thần Thức. Ngươi muốn giết ta trừ khi là một kích toi mạng, bằng không thì kinh động tới Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Thương Bình Ẩn trầm mặt một lát nói: Ngươi muốn trao đổi như thế nào? Thiên đình đương nhiên phái vị thiên tôn thứ ba tới đây, ta muốn ngươi chặn đường vị thiên tôn này để cho hắn không cách nào tiến vào Thái Hư được. Tần Mục quả quyết nói: Ngươi làm được, ta sẽ đào Thái Sơ Nguyên Thạch từ trong thần nhãn ta tặng cho ngươi. Thương Bình Ẩn trầm ngâm một lát, sau đó suy tư nói: Như vậy, vậy thì vị thiên tôn thứ ba này nhất định là Hạo Thiên Tôn rồi. Hạo Thiên Tôn chính là người đứng đầu 10 vị thiên tôn, thực lực sâu không lường được. Tần Mục thản nhiên nói tiếp: Hơn nữa, rất có thể Hạo Thiên Tôn sẽ mang đến một món thần khí ngự thiên tôn đấy. Hạo Thiên Tôn cộng thêm thần khí ngự thiên tôn, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. với tư cách là kẻ thống trị đệ nhất thời đại thái cổ, hơn phần nửa là thái đế không có thực lực để đối phó với hắn rồi. Đừng vội khích tướng ta, ta không để mình bị quay vòng vòng đâu. Thương Bình Ẩn thản nhiên nói, thần thức của ta ký thác hư không, hóa thành thần thức đại la thiên, bất tử bất diệt, chính là đệ nhất đại đạo. Hạo Thiên Tôn tuy cường đại, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Ta có thể chặn đường hắn. Người chuẩn bị Thái Sơ Nguyên Thạch cho tốt đi. Tần Mục cười nói, thái đế tin tưởng ta như vậy sao? Thương Bình Ẩn thản nhiên nói, nếu như ngươi không giao, vậy thì ta sẽ ký sinh lên tất cả con dân Duyên Khang. Tần Mục nghe vậy thì dùng mình một cái. Thương Bình Ẩn cười ha ha, đột nhiên toàn bộ tướng sĩ trong thần thành tự mình khôi phục lại thần trí, tiếp tục làm công việc hàng ngày của mình. Mà Thương Bình Ẩn cũng tỉnh táo lại, tựa hồ gã cảm nhận được điều gì khác thường. Gã liếc nhìn mặt mọi người một chút mê man, nhưng lập tức lại chú ý tới Tần Mục, nội tâm thoáng nghiêm nghị, mở miệng chào hỏi, Mục Thiên Tôn tới từ khi nào vậy? Tần Mục khách khí nói, ta cũng vừa đến thôi, thấy thiên sư xuất thần nên cũng không tiện quấy rầy. Thương Bình Ẩn cười nói, Thiên Tôn là tới dò xét trận pháp của ta hay sao? Tần Mục không nhịn được mà phì cười, trận pháp của thiên sư 60 vạn năm trước ta đã được thấy rồi, quả thực là bất phàm. Nếu thiên sư có muốn đọ sức, ta sẽ mời Long Sơn Tán Nhân tới đây để khua tay múa chân với ngươi. Sắc mặt của Thương Bình Ẩn vội biến, vết thương trong đạo tâm lại tái phát, nhớ đến một màn kinh khủng ở trong thiên hà 60 vạn năm trước. Tần Mục vỗ vỗ bả vai, sau đó rời khỏi thần thành này. Trước khi đi hắn nói, 60 vạn năm rồi, có lẽ người đã nghĩ ra được cách ứng phó rồi phải không? Bất quá đáng tiếc là đã quá hạn rồi. Sắc mặt của Thương Bình Ẩn âm tình bất định, nhìn bóng lưng xa dần của Tần Mục, ánh mắt lộ ra hung quang, chỉ muốn động thủ giết chết hắn ngay, nhưng lại không thể nhẫn nhịn đè nén lại. 60 vạn năm trước, Long Sơn Tán Nhân, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Huyền Vũ Thiên Cung, trận chiến ấy chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này của gã, là bóng ma lớn nhất cuộc đời này. Gã quận chặt nắm đấm, đột nhiên cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tần Mục dừng chân, quay người lại, ánh mắt lộ ra nụ cười sáng lạng. Phải không? Phải. Quần áo trên thân Thương Bình Ẩn phần phật, giống như muốn thuận gió mà đi. Khí quán trường hồng, gã trầm giọng nói, dù cho Long Sơn Tán Nhân tái nhậm chức, thì đứng trước mặt ta cũng không thể chịu nổi một kích. Ta đệ đã dùng 60 vạn năm, cũng không phải là kẻ vô tích sự, Thiên Tôn chớ có xem thường ta. Tần Mục quay ngược trở lại, ôn hòa cười nói, ta gặp được Long Sơn Tán Nhân, gặp được hắn và Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bởi vì có chút giao tình, vì vậy ta được trận pháp tạo nghệ lúc này của hắn. Nếu như thiên sư có tâm muốn đánh bại kẻ địch giành chiến thắng như vậy, vậy thì ta sẽ tiết lộ trận pháp của hắn cho người biết. Nguyên khí của hắn bắn ra, hóa thành 28 tòa chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Các loại thần nhân vần quanh từng món dị bảo bài trận, 28 tầng chư thiên không ngừng diễn biến, trận pháp hết sức tinh diệu, cuối cùng biến hóa ra uy năng. Sắc mặt Tần Mục hết sức hiền lành, hắn nói, trước tiên thiên sư hãy suy nghĩ xem nên làm thế nào để phá trận đi, miễn cho đợi tới lúc Long Sơn Tán Nhân tới ngươi lại luống cuống tay chân không biết ứng đối như thế nào. Ta xin cáo từ. Dứt lời hắn liền dứt khoát quay người rời đi. Thương Bình Ẩn nhìn chằm chằm vào trong trận pháp gồm 28 tòa chư thiên, trên trán toát ra từng mồ hôi lạnh, đau khổ suy tính cách bày binh bố trận ra sao để có thể phá giải được tòa trận pháp gồm 28 tòa chư thiên này. Tòa trận pháp này có thực có điểm khác với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mà trước đó gã từng nhìn thấy. Các loại dị bảo ở trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đều đã được tế luyện lần nữa, chế tạo càng thêm tinh vi, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Chẳng những vậy, ngay cả nhược điểm duy nhất của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng đã được Long Sơn Tán Nhân chú tâm tu bổ rồi. Nhược điểm duy nhất của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là do thiên sư Nhạc Đình Ca phát hiện ra đấy. Đó chính là ở giữa thiên kiều, muốn phá trận thì bắt đầu từ thiên kiều kia bám lấy phần đệm phương thức vận chuyển của chư thiên, hóa giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mà bây giờ cái nhược điểm này cũng không còn nữa rồi, gã đã triệt để rơi vào trong tâm tư phá trận. Qua không biết bao lâu, sắc mặt của Thương Bình Ẩn đột nhiên trắng bệch, gã bất ngờ há miệng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lại chuyển vàng như nến, chỉ là hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong trận pháp gồm 28 tòa chư thiên kia điên cuồng suy diễn. Hơn 10 ngày trôi qua, gã vẫn không cách nào có thể thoát mình ra khỏi trận pháp được, khí tức càng ngày càng suy yếu. Lại qua gần nửa năm, sắc mặt của Thương Bình Ẩn đã hết sức tiêu tụy, gần đất xa trời. Hòa Thiên Tôn nhận được tin tức này thì lập tức đến đây, phất tay nghiền nát nguyên khí trận pháp mà Tần Mục để lại. Nhưng mà Thương Bình Ẩn cũng không cách nào thoát ra khỏi trận pháp được. Trận pháp gồm 28 tòa chư thiên mà Tần Mục để lại đã triệt để khắc sâu trong đầu gã, không cách nào xóa nhỏ được. Hòa Thiên Tôn nhìn Thương Bình Ẩn không ngừng hao tổn trí tuệ, tiếp tục thổ huyết, thì cau mày lại, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn đã làm hỏng một viên đại tướng của ta. Đây không phải là Mục Thiên Tôn quái gì. Thương Bình Ẩn bất ngờ túm lít vạt áo của Hòa Thiên Tôn, hơi thở suy yếu. Hắn là vì muốn tốt cho ta, cho ta sớm nhìn rõ trận pháp của Long Sơn Tán Nhân, ta sẽ tỉnh lại thôi. Hòa Thiên Tôn không nhịn được nộ khí ở trong lòng, bởi vì đạo tâm của Thương Bình Ẩn có chỗ khuyết thiếu. Trước kia đạo tâm của gã đã từng bị Long Sơn Tán Nhân đả thương nặng nề, về sau tuy đã được bổ sung nhưng vết rách đạo tâm vẫn còn đó. Hiện tại lại bị Tần Mục dùng trận pháp của Long Sơn Tán Nhân để vây khốn, mặc dù gã đã được thiên y trị liệu tốt nhưng trong lòng vẫn chắc cứ quanh quẩn trận pháp của Long Sơn Tán Nhân. Dù sao thì vẫn luôn nghĩ cách xem làm thế nào để phá giải đây. Ở trong một trạng thái như vậy, Thương Bình Ẩn rất khó có thể ứng phó đối với Hổ Lăng Chi Sư của Khai Hoàng. Hòa Thiên Tôn nhíu mày, gọi một vị thần nhân đến hỏi: Mục Thiên Tôn đâu rồi? Bẩm Thiên Tôn, sau khi Mục Thiên Tôn rời khỏi đây thì đã đến chỗ của đệ tứ thiên sư Trúc Thiếu Bình, sau đó lại đến Bắc Thiên Vương Dực La. Hai hàng lông mày của Hòa Thiên Tôn càng cau chặt hơn. Hắn đi gặp Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình sao? Hiện tại Trúc Thiếu Bình như thế nào rồi? Vị thần nhân kia có chút chần chờ, sau đó nói: Trúc Thiên Sư rất tốt, trò chuyện với Mục Thiên Tôn rất vui vẻ. Mục Thiên Tôn rời đi, Trúc Thiên Sư còn ân cần đưa tiễn. Hòa Thiên Tôn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu như Trúc Thiên Sư bị Tần Mục đả kích cho không cách nào gượng dậy nổi, vậy thì tứ đại thiên sư của thiên đình chỉ sợ đã mất hết hai đại chiến lược rồi. Y lại nhìn sang Thương Bình Ẩn một cái. Sau khi thấy Thương Bình Ẩn trải qua sự trị liệu của hai thiên sư, khí sắc đã khôi phục hơn rất nhiều, chỉ là thi thoảng vẫn còn trạng thái thất thần. Không đánh mà thắng, làm hỏng mất đệ nhất thiên sư thiên đình, tên Tần Mục này. Hòa Thiên Tôn chợt cảm thấy thật đau đầu. Hiện tại hết lần này tới lần khác, y không cách nào bắt được chân tướng của Tần Mục. Mặc dù là Thương Bình Ẩn, chính gã cũng không cho rằng Tần Mục đang làm hại gã, hơn nữa còn nói hộ lời của hắn. Mặc dù Hòa Thiên Tôn rất muốn ra tay với Tần Mục nhưng cũng không tìm được lý do nào. Mục đích chuyến này của hắn chính là từ sau khi gặp tứ đại thiên sư sẽ đến được tứ đại thiên vương, khó mà đảm bảo được tứ đại thiên vương sẽ không có một ai bị hắn mê hoặc, không thể để hắn tùy ý tiếp tục làm sang làm bậy được. Y tiến vào thần thành của Trúc Thiếu Bình. Trúc Thiếu Bình vội vàng ra nghênh tiếp, gã nói: Thiên Tôn tới đây là có chuyện gì sao? Hòa Thiên Tôn hỏi: Mục Thiên Tôn tiến vào chỗ này của ngươi có động tác gì hay không? Trúc Thiếu Bình mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn đến đây dò xét hư thực chỗ ta, nhìn trận thế đại quân của ta. Bất quá thiên sư cầu đạo là thế cục của thiên hạ, hắn thấy trận thế biến hóa chỉ là tiểu đạo mà thôi. Hòa Thiên Tôn thầm khen một tiếng, lại nói: Vậy làm thế nào diệt trừ Mục Thiên Tôn? Trúc Thiếu Bình có chút không quen với sự ăn ngay nói thẳng của y, chần chờ một hồi rồi lại mở miệng: Bất kể là người nào giết Mục Thiên Tôn thì chân lưng đều phải mang tiếng xấu. Nếu như đã vậy, sao không chuyển cái tiếng xấu này cho người khác? Thần có một kế, ngày sau tiến công Thái Hư liền để cho Mục Thiên Tôn xung phong liều chết ở trên cùng đi. Hòa Thiên Tôn có chút không vui, nói: Tần Nghiệp với hắn thông đồng làm vậy, căn bản sẽ không giết hắn. Trúc Thiếu Bình cười cười nói: Thiên Tôn, Khai Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng chúng ta cũng sẽ thế nào? Trong loạn quân, đau thương không có mắt, Mục Thiên Tôn chết trận ở trên chiến trường là do Khai Hoàng làm hại, đây cũng là chuyện hiển nhiên. Hòa Thiên Tôn suy tư một lát lại nói: Ngươi cần bao nhiêu đại quân mới có thể làm cho Mục Thiên Tôn chết ở trong loạn quân? Trúc Tiểu Bình đáp: Âm Thiên Tử phái ra Hồ Mộng Điệp, Âm Kiều Tôn và Ngọc Vũ Phi, cả ba đều là đại cao thủ đi theo đuổi giết hắn, nhưng mà bị hắn giết cả rồi. Mục Thiên Tôn có khá nhiều thủ đoạn, khó có thể cân nhắc thực lực cảnh giới của hắn. Hắn dụng ý ẩn nấp thiên cung cảnh giới của mình, thực lực hắn biểu lộ ra ngoài lúc cao lúc thấp, rất khó để nhìn thấu. Hòa Thiên Tôn nhíu mày, tu vi của Tần Mục thực là một câu đó. Trúc Thiếu Bình lại nói, Trúc Thiếu Bình lại nói tiếp, ta nghĩ có lẽ là bởi vì hắn dung hợp quá nhiều hệ thống. Nếu như lấy thiên cung để phân chia cảnh giới của hắn chính là chân thần, nhưng nếu lấy đạo cảnh để phân chia thì hắn nhìn chung là tương đương với 27-28 tòa trọng thiên nhập đạo. Nhưng mà hai cái này đều khó cân nhắc chuẩn xác được. Trúc Thiếu Bình cất bước đi tới đi lui, nói, hắn gặp phải cao thủ lăng tiêu cảnh giới, nếu như hắn nhập đạo sâu vậy thì thực lực hắn sẽ lộ ra yếu kém, nhưng nếu như chỉ dựa vào công pháp thần thông nhập đạo vậy thì hắn sẽ trở nên rất mạnh. Chỉ cần tìm mấy lăng tiêu cao thủ tham ngộ đạo sâu thì có thể chấm dứt hắn trong loạn quân rồi. Nếu như có mấy nhân vật 27 trọng thiên nhập đạo, thậm chí là ngọc kinh cảnh giới, cũng đều có thể tiêu diệt hắn. Gã phân tích lần lượt từng điểm một, giọng nói đều đều. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Ta đã từng chứng kiến hắn đại chiến với Luân Hồi Chuông, bất quá cũng đã từng nghe nói trong chiến đấu có lẽ hắn đã tinh thông bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn rồi. Hòa Thiên Tôn cau mày, tốc độ xoay tròn của ba vòng hỏa diễm sau đầu y chợt nhanh hơn, tâm tình cũng theo đó mà trở nên mất bình tĩnh. Y nói, năm đó tứ đại thiên sư các ngươi ở chung một chỗ nghiên cứu thủ chất của Lăng Thiên Tôn, vậy mà không thể giải mã sự ảo diệu của thần thông không đổi, quả thực làm cho ta thất vọng. Trúc Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí một nói, trước sau Lăng Thiên Tôn đã dùng hơn 90 vạn năm mới tham ngộ được thần thông không đổi. Bốn vị thiên sư chúng ta đầu bạc cũng không có khả năng trong mấy vạn năm ngắn ngủi có thể tham ngộ được ra. Nhưng Mục Thiên Tôn đã học xong rồi. Hòa Thiên Tôn mở miệng nhắc nhở gã. Sắc mặt của Trúc Thiếu Bình chợt trở nên ửng hồng. Gã nói, hơn phân nửa là Lăng Thiên Tôn đã truyền thụ cho hắn đấy. Đương nhiên chúng ta đều yếu kém hơn. Thiên Tôn, tuy rằng ta chưa từng tham ngộ thấu triệt bản chắp tay của Lăng Thiên Tôn, nhưng cũng đã lĩnh ngộ được một ít sự ảo diệu. Hơn nữa, cả ba vị thiên sư khác cũng thu được chiến lợi phẩm. Tứ đại thiên sư chúng ta cộng lại có thể tìm ra một biện pháp khác khắc chế thần thông không đổi, giết hắn cũng không phải là chuyện khó. Hòa Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đạo tâm của Thương Bình Ẩn đã nứt ra rồi, chỉ còn lại có ba vị thiên sư các người, liệu có thể thiết kế ra phương thức đối phó với Mục Thiên Tôn không? Trúc Tiểu Bình mỉm cười, vô cùng tự tin. Lấy trí tuệ tăng trưởng của thiên sư chúng ta, xét về chiến lược chúng ta thực sự không phải đứng đầu, nhưng luận về mưu trí, nhìn chung toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình này chẳng có ai xứng đáng làm đối thủ chúng ta cả. Hòa Thiên Tôn thở phào một cái, trầm giọng nói, ngươi đi mời Bạch Ngọc Quỳnh và Mạnh Vân Quỳ tới đây, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tần Mục bước ra khỏi thần thành mà Bắc Thiên Vương Dực La đóng quân rồi. Hắn đang trên đường tới gặp Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ. Bắc Thiên Vương Dực La được xưng là Dực Thiên Quân, mặc dù hắn rất thông minh nhưng chỉ giỏi về đấu tranh anh dũng. Tần Mục nhìn thấy được trận pháp đại quân biến hóa dưới trướng của hắn quả thực không bằng được bốn vị thiên sư. Thuật nghiệp có chuyện tấn công, tứ đại thiên sư dùng mưu lược, thế nên mới được xưng là thiên sư, bọn hắn tôn trọng mưu kế. Còn tứ đại thiên vương thì lại giỏi về đấu tranh anh dũng, tôn sùng vũ lực. Năm đó ở thời kỳ cuối Khai Hoàng Thiên Đình thảm bại nhanh như vậy chính là bởi vì tứ đại thiên vương do đủ loại nguyên nhân mà không cách nào tham chiến được, để cho tứ đại thiên sư đến đấu tranh anh dũng, vậy nên bình mới bại như núi đổ. Thiên vương thì dễ đối phó, nhưng thiên sư thì khó mà đối phó được. Cũng may là thiên sư Thiên Đình Thương Bình Ẩn có kẽ hở đạo tâm. Tần Mục tiến vào khu vực thần thành của Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ. Hoàng Thiên Tỷ đã sớm dò hỏi được, vậy nên tránh mặt không tiếp. Có vị thần nhân nói, Thiên Tôn tới thật không khéo, Hoàng Thiên Quân đã tiến về chỗ Hư Thiên Tôn lắng nghe chỉ giáo rồi. Tần Mục ngẫm nghĩ, Đông Thiên Vương không chịu gặp ta, vậy thì nhất định là mấy vị thiên vương khác hơn phân nửa cũng như vậy, ta không cần đi gặp bọn hắn nữa. Thiên Đình tứ đại thiên vương đều được gọi là Thiên Quân. Bắc Thiên Vương Dực La chính là Dực Thiên Quân, Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ chính là Hoàng Thiên Quân, Tây Thiên Vương Tịch Mộ Hồng chính là Tịch Thiên Quân, còn Nam Thiên Vương Tang Canh chính là Tang Thiên Quân. Thực lực của bốn vị thiên quân này đều cao hơn bốn vị thiên sư, nhưng mà bản lĩnh cao nhất vẫn là Tứ Sắc Đại Đế, gồm Hắc Đế, Bạch Đế, Xích Đế và Thành Đế. Lần này bốn vị thiên quân, bốn vị thiên vương cùng với Tứ Đế cùng nhau xoáy binh đánh Thái Hư, có thể thấy được bọn hắn hết sức coi trọng Vô Ưu Hương. Nếu như có thêm Thập Vệ Thiên Đình vậy sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Mặc dù Thái Hư có phong đô trợ giúp, nhưng vẫn là không thể ngăn được đấy. Hắn nhìn về phía trận doanh của Khai Hoàng, nội tâm lặng lặng nói: Khai Hoàng, các người có thể kiên trì được bao lâu? Cũng không lâu sau, binh sĩ trong từng tòa thần thành thiên đình đều làm công tác chuẩn bị trước chiến đấu. Ở trong thiên địa tràn ngập một cỗ sát khí nghiêm túc. Tần Mục chợt thấy run sợ, nội tâm biết rõ thiên đình sắp điều động đại quân đánh vào Vô Ưu Hương và Tạo Hóa rồi. Trận chiến này thực sự có lẽ khó có thể bắt giam Khai Hoàng và Lãng Uyển được. Vì sao Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn lại vội vã động thủ như vậy? Nội tâm hắn thoáng nhúc nhích, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn sắp chạy tới đây. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, liệu Hạo Thiên Tôn có mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn đến đây hay không? Nếu như có cả thần khí Ngự Thiên Tôn cộng thêm cả chiến lực sâu không lường được của Hạo Thiên Tôn, Thái Đế thực sự có thể cản được y sao? Mục Thiên Tôn. Đột nhiên có một vị thần nhân thiên đình lướt qua bên cạnh hắn, sau đó xoay đầu lại nhìn hắn cười cười nói: Hạo Thiên Tôn đã khởi hành tới Thái Hư rồi, ta đây phải chặn hắn rồi. Đừng quên lời hứa của ngươi, chuẩn bị cho tốt Thái Sơn Nguyên Thạch. Nếu không, ta muốn tất cả các ngươi ở Duyên Khang đều sẽ chết hết, thậm chí ngay cả gia súc hay là một đàn sâu cái kiến bò trên mặt đất, một tên cũng không để lại. Vị thần nhân kia vừa nói xong lời này thì cua cua đầu, hết sức mê man nhìn xung quanh, dường như chẳng có việc gì cả, tiếp tục làm công việc bình thường vẫn làm. Hạo Thiên Tôn đã tới. Tần Mục khó có thể áp chế được hưng phấn trong lòng. Thái Đế và Hạo Thiên Tôn, một người là mạnh nhất trong tiền sử, một người là mạnh nhất hiện tại, trận này bất kể là như thế nào cũng không thể bỏ qua được. Hắn nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đi xem trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Đế. Nhưng đúng vào lúc này, Hỏa Thiên Tôn lại bước đến, y trầm giọng nói: Mục Thiên Tôn, ít ngày nữa ta sẽ thống lĩnh đại quân công phạt loạn đảng, kính xin Mục Thiên Tôn xuất lĩnh một đội quân đánh vào địch doanh. Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tần Mục hơi ngẩn ra. Hỏa Thiên Tôn cũng là nhân vật khéo léo, hắn đã chọn thời gian chỉ sợ là chính ngày Hạo Thiên Tôn đến đây. Tới lúc đó, Hạo Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn, đột nhiên ra tay, tất nhiên có thể đánh chết Khai Hoàng và Lãng Uyển Thần Vương. Quả thực là bản tính kỹ lưỡng. Hắn bày ra dáng vẻ tươi cười: May mắn là Thái Đế đã phục sinh rồi, hắn nhất định sẽ không ngờ đến giữa ta và Thái Đế đã có ước định. Hỏa Thiên Tôn thấy hắn không đáp lời thì một lần nữa hỏi. Khí sắc của Tần Mục vô cùng hư nhợt, ngữ khí vô lực đáp: Hỏa Thiên Tôn thứ lỗi, mấy ngày nay thân thể của ta không được thoải mái, sợ khó chém giết trên chiến trường được. Tuy rằng ta có tâm báo thiên đình, nhưng tiếc rằng hữu tâm vô lực. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, thực sự không ngờ rằng hắn sẽ hồn nhiên thẳng thừng từ chối như vậy. Mới vừa rồi tiểu tử này còn khí huyết dâng trào, hưng phấn tới mức hận không thể đập chết thiên đình đại doanh, nhưng bây giờ lại đột nhiên uể oải nói rằng mình không thể xông pha chiến trường. Nếu như hắn không đi, vậy thì liệu y còn có thể lôi đầu hắn đi hay không? Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, trực tiếp rời đi, tìm đến chỗ của Mạnh Vân Quy, Bạch Ngọc Quỳnh và Trúc Thiếu Bình nói ra vấn đề này, kế đó lại hỏi: Bây giờ có thể làm gì đây? Bạch Ngọc Quỳnh và Trúc Thiếu Bình không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy hơi ngẩn người ra một cái, sau đó cười nói: Tuy rằng từ lời nói và thần thái cử chỉ của Mục Thiên Tôn rất khó để đoán biết được tính cách thực sự quán, thế nhưng qua suy nghĩ và quan hệ qua lại quán có thể suy ra được tính cách quán. Ánh mắt của Hỏa Thiên Tôn giờ đến trên người gã. Mạnh Vân Quy tiếp tục nói: Mục Thiên Tôn làm ta nhớ tới một loại động vật trên thế gian, hưu bảo. Đó là một loại lộc ngây ngô, tràn đầy sự hiếu kỳ, nhưng cũng vì thế mà thường xuyên mất mạng. Nếu như mà trước đó Hỏa Thiên Tôn mời hắn lên chiến trường, tuy hắn biết rõ là lừa dối đấy, nhưng nhất định sẽ vì không nén nổi lòng hiếu kỳ mà đồng ý, muốn đi nhìn xem chúng ta có thủ đoạn gì. Hiện tại hắn từ chối, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Ánh mắt của Trúc Thiếu Bình sáng lên, gã cũng cười cười nói: Điều này nói rõ một chuyện khác, càng làm cho hắn hiếu kỳ, thậm chí còn hiếu kỳ hơn cả vấn đề của chúng ta. Mạnh Vân Quỳ vỗ tay cười cười nói: Đúng là ý này. Kỳ thực để giết Mục Thiên Tôn có một biện pháp vô cùng đơn giản, chính là câu dẫn lòng hiếu kỳ quán, dẫn dụ hắn chủ động tiến vào mai phục. Tuy rằng hắn biết rõ sẽ có mai phục, nhưng hắn nhất định sẽ nhảy vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhớ đến bộ dáng thường ngày vốn khôn khéo không có chút kẽ hở nào của Tần Mục, cũng cảm thấy có chút khó tin. Hỏa Thiên Tôn lập tức nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, có chút buồn bực. Từ trước tới nay Bạch Ngọc Quỳnh vẫn luôn có chủ ý riêng, mà hiện tại lại yên tĩnh vô cùng. Mạnh Vân Quỳ tiếp tục nói, chỉ là hiện tại chuyện câu dẫn lòng hiếu kỳ của hắn là chuyện gì, chúng ta vẫn chưa thể biết được. Mọi người ai nấy đều nhíu mày, quả thực ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Hoài Thiên Tôn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trước tiên giám sát và ghi lại đường đi của hắn, nếu như có cơ hội thì lập tức diệt trừ hắn, sau đó báo cáo về Thiên Đình là Mục Thiên Tôn đã hy sinh thân mình để đền nợ nước rồi. Cả ba vị thiên sư đều đồng ý. Đúng vào lúc này, chợt có người đến bẩm báo nói, Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn không rõ tung tích đâu rồi. Nội tâm Hòa Thiên Tôn thoáng nhúc nhích, lập tức trầm giọng nói, hắn hiển nhiên là đến từ Thái Hư U Đô rồi, nhanh tìm Âm Thiên Tử. Rất nhanh, tin tức từ bên phía Âm Thiên Tử cũng được truyền tới, nghe nói Tần Mục cũng không hề đến Thái Hư U Đô. Hòa Thiên Tôn đã lập tức hạ lệnh cho Điều Thiên Nhãn Thần Tộc điều tra tung tích của Tần Mục. Nhưng mà đám Thiên Nhãn tìm tòi hồi lâu, mãi cũng không thể nào tìm được tung tích của Tần Mục trong Thái Hư chi địa. Có lẽ còn có thể bắt kịp cuộc chiến giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tôn. Giờ phút này Tần Mục đang ở Băng Phôi hư không. Hắn xách theo đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn bước vội. Băng Phôi hư không dĩ nhiên đã bị Thiên Đình đả thông. Cứ cách một đoạn sẽ có một đám tư đế thần khí như Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long chấn áp, làm cho thần thức vô chủ không cách nào tiếp nhập được hư không. Trừ tư đế thần khí ra, còn có thần ma cường đại chấn thủ, thủ vệ xâm nghiêm. Bọn hắn chế tạo nên từng tòa thần thành chung quanh tứ đế thần khí, một vị cường giả tàn mát ra thiên khí ngập trời. Từ phía xa nhìn lại, thần thành như một ngọn lửa sáng chói trong màn đêm. Đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn làm không gian vặn vẹo, để cho Tần Mục có thể nhanh chóng ghé qua. Hắn cũng là lợi dụng chiếc đèn lồng này mới có thể né tránh ánh mắt của Thiên Đình, rời khỏi Thái Hư chi địa đến khu vực này. Đương nhiên, nếu đến tận nơi, hắn cũng không cần phải che giấu hành động của mình nữa, hiên ngang bước trên con đường mà Thiên Đình mở ra. Hiển nhiên là Hạo Thiên Tôn cũng sẽ đi qua trên con đường này. Vậy thì vị trí tốt nhất mà Thái Đế chặn đón Hạo Thiên Tôn có lẽ là ở giữa con đường này. Hắn xách theo đèn lồng di chuyển mấy ngày, tiến vào đoạn giữa Băng Phôi hư không thì lập tức dừng bước. Địa điểm mà Thái Đế lựa chọn chặn đánh Hạo Thiên Tôn nhất định phải xa cửa vào Thái Hư một chút, miễn cho Hạo Thiên Tôn chạy thoát được. Càng phải xa Thái Hư chi địa một đoạn, miễn cho Hòa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn có thể đến đây trợ giúp. Vì vậy, vị trí chính giữa Băng Phôi hư không chính là nơi tốt nhất. Tần Mục xét đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn vẫn nên tốc độ cực nhanh, không hề thua kém tốc độ chạy vội của Thiên Tôn, thậm chí so với đám Thiên Tôn tốc độ quán còn nhanh hơn chút ít. Cho dù Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn có chạy tới nơi này thì ít nhất cũng phải cần hết 4 ngày. Nếu như Hạo Thiên Tôn thua thế, muốn chạy về Thái Hư thì cũng cần phải đến 4 ngày mới có thể chạy thoát được. Thái Đế chỉ cần một đường đuổi giết ngay phía sau, thời gian 4 ngày cũng đủ để gã có thể thông dòng diệt trừ tên kia rồi. Có lẽ Thái Đế đã đến rồi. Tần Mục ở phía trên không trung con đường, ánh mắt sáng người, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Nơi này có một tòa quan ải, là thạch đầu thành đã được Thiên Đình tướng sĩ xây dựng ở ngay giữa con đường. Thần ma tướng sĩ đóng giữ trong thành đến mấy vạn người. Trong thành có phi xa, lưu thuyền, ụ súng. Tướng sĩ trong thành đều được trang bị cùng tiễn. Phía trên thạch đầu thành loang lổ vết máu. Hẳn là một ít tâm ma giải rác trong Băng Phôi hư không du đãng đến đây, tập kích con đường này, tập kích thạch đầu thành. Nếu ta là Thái Đế, ta sẽ chọn ẩn nấp trong thành. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, cẩn thận dò xét. Nhưng mà làm cho hắn buồn bực chính là hắn nhìn quét tất cả mọi người ở trong thành một lần, nhưng cũng không tìm được tung tích của Thái Đế. Chẳng lẽ hắn còn chưa tiến vào? Không biết là hắn có phá vỡ Liên Hoa Đại Lục hay không, nhưng nếu không phá vỡ, thực lực của hắn sẽ không đạt tới trạng thái đỉnh phong được. Bất quá, từ việc hắn có thể dễ dàng khống chế Thương Bình Ẩn thì có thể thấy được thần thức của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên mi tâm thủ nhãn nhìn thấy hai người đang sải bước trên con đường hư không. Hắn không khỏi giật mình. Hai người kia, một chính là Bạch Ngọc Quỳnh, còn tên còn lại là một nam hài mập mạp mặc áo lam. Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn. Tần Mục gần như là thất thanh la lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo thần quang vô cùng đẹp mắt từ phía sau lưng hai người bọn họ truyền tới. Tần Mục ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một chiếc xe kéo vô cùng hoa lệ đang chạy tới. Thần quang vạn trượng, động theo hư không. Nguy rồi, Hạo Thiên Tôn đã tới. Đầu Tần Mục lách tách nổ mấy tiếng, thần thức gào thét tuôn ra, phóng đến chỗ của Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền. Nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.